Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 683, lên bờ. 2/2, thu đặt mua, thật chứ? Phương Nguyệt mặt lộ vẻ nghi ngờ. Ép hỏi, đừng giấu giếm ta, việc này rất trọng yếu. ... là dạng này. Dạ đại nhân xin nhờ ta về sau. Ta liền để hạ nhân ra khỏi thành. Chuyên môn nuôi nấng ngươi. Liệt Hồng Mã. Nhưng kia hạ nhân không bao lâu liền cuối cùng vội vàng hấp tấp chạy về đến. Nói ngựa không thấy. Trên mặt đất một vũng máu. Ta lúc ấy liền hoài nghi là dạ tặc hoặc là quỷ dị đem ngựa giết. Nhưng lo lắng việc này bị ngươi biết về sau. Sẽ bị trách tội. Liền lặng lẽ tìm người mua chỉ. Liệt Hồng Mã, đặt ở trong phủ chiếu cố. Muốn đợi ngươi hỏi lúc, liền nói mua được đầu này. Liền là ngươi lúc đầu. Thanh âm dần dần xa xút. Dương Hồng Hà lanh tranh hành vi. Hiển nhiên không thích hợp nói ra. Nếu không phải Phương Nguyệt ép hỏi, nàng cảm giác vẫn có thể giấu giếm được đi. Rốt cuộc, ngựa đều lớn một cái dạng. Không phải thời gian dài tiếp xúc. Ai có thể người ra khác biệt. Huống chi, Dương Hồng Hà vẫn là cố ý tự mình đi chọn lựa. Tiền một thớt cùng trong trí nhớ không sai biệt lắm. Liệt Hồng Mã, làm thay thế, vẻn vẹn từ vẻ ngoài là rất khó phát giác ra được. Bất quá bây giờ nha. Dương Hồng Hà khẩn trương nhìn về phía Phương Nguyệt. Đã thấy Phương Nguyệt tựa hồ cũng không có trách cứ chi ý. Quả nhiên, ngựa không có. Nương theo lấy Phương Nguyệt vừa đi vừa về độ bước một hồi. Lại một giọt mưa đêm rơi vào trên đầu thời điểm. Phương Nguyệt bỗng nhiên dừng bước lại. Nói, ngươi về trước đi. Việc này chính ta sẽ suy tính. Vẫn là câu nói kia. Nếu là xảy ra chuyện, phát ra cầu viện tin tức là đủ. Dương Hồng Hà lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi thối lui. Gặp Phương Nguyệt đóng cửa phòng. Ngay cả đưa đều không đưa một chút ý tứ. Không khỏi dậm chân. Cái này gỗ. Thở dài. Dương Hồng Hà rời đi khách sạn. Hướng Đại Dương Phủ đi đến. Đợi nàng vừa trở lại Đại Dương Phủ. Hạ nhân liền vội vàng đến báo cáo. Đại tiểu thư. Đại tiểu thư. Việc lớn không tốt. Dạ đại nhân. Dạ đại nhân hắn chết. Cái gì? Mặt chữ trên ý tứ. Đại tiểu thư nghe được rõ ràng. Có thể tổ hợp bắt đầu. Lại làm cho nàng cả người đều mơ hồ. Dạ đại nhân. Chết rồi. Kia vừa rồi trong khách sạn cùng ta nói chuyện trời đất người là ai? Rất nhanh. Đại tiểu thư liền thanh tỉnh lại. Dạ đại nhân đương nhiên còn sống. Như vậy khả năng duy nhất. Liền là hạ nhân tình báo xảy ra vấn đề. Nàng đầu tiên là để người tỉnh táo lại. Sau đó kiên nhẫn hỏi thăm về sau. Mới biết sự tình đại khái. Nguyên lai quan phủ phát ra thông cáo. Đông Lưu Sơn. Phát sinh dạ tặc nội đấu. Dạ Nghiêu Nghiêu. Tiến đến diệt tặc. Bất hạnh chết thảm. Người đều chết rồi. Cái gọi là tội danh cùng truy nã. Tự nhiên là không có ý nghĩa. Hết thảy triệt tiêu. Tin tức là thật sao? Nhìn thấy thi thể sao? Không biết a. Quan phủ không công bố cái khác tin tức. Dương Hồng Hà hai mắt nhắm lại. Nàng là biết Phương Nguyệt còn sống. Cho nên quan phủ bên kia khẳng định là tình báo sai lầm. Nhìn đến dạ đại nhân nói tới tẩy trắng chi pháp. Chính là cái này. Giả chết một lần. Tẩy trắng thân phận. Sau đó liền có thể quang minh chính đại trở lại Đại Dương Phủ. Dương Hồng Hà có chút hưng phấn. Bởi vì ý vị này nàng rất nhanh liền có thể lần nữa nhìn thấy Phương Nguyệt. Đang nghĩ ngợi đâu. Hạ nhân lại tiếp tục nói. Mặt khác, Thanh Ti, đột nhiên đổi mới danh sách nhân viên. Ngoại trừ đã chết cái đám kia người bài xuất bên ngoài. Còn nhiều thêm một nhóm người. Đại bộ phận đều là từ dưới cấp hương trấn điều tới. Có chút đã đưa tin. Có chút còn tại trên đường. Nghe nói là chương trình còn tại đi. Bởi vì nhân viên hao tổn. Để người trực tiếp nâng lên cương vị. Tiểu nhân hoài nghi Thanh Ti một chút tăng thêm nhân thủ nhiều như vậy. Khả năng cùng đêm qua đầu kia quỷ dị có quan hệ. Loại sự tình này, liền không có cách nào gây nên Dương Hồng Hà hứng thú. Một chút hiểu rõ về sau, liền không quá để ý. có thể khiến nàng không có nghĩ tới là, ngày thứ hai, nàng liền thấy Phương Nguyệt mặc toàn thân áo trắng, đến nhà khiếu oan. Dương Hồng Hà vốn là không nhận ra được Phương Nguyệt, bởi vì Phương Nguyệt lại đổi một bộ khuôn mặt, duy đỉnh đầu màu đen vòng tròn, vẫn như cũ bắt mắt. Dạ, vị bằng hữu này, có gì chỉ giáo? Phương Nguyệt đối nàng trừng mắt nhìn, nghe nói Đại Dương Thương Lữ Đoàn gấp thiếu khách khanh, tham gia, võ quyết, không biết phải chăng là còn nhận người? Đương nhiên nhận người, vị đại nhân này mời vào bên trong. Khóe miệng lơ đãng nhếch lên, Dương Hồng Hà nhịn xuống mình trong lòng nhảy cẫng chi tình. Mang theo Phương Nguyệt tiến phủ, đưa đến gian phòng, đóng cửa một cái, liền có thể rộng mở cửa sổ mái nhà nói sáng hóa. Dạ đại nhân, là Dạ Nghiêu Nghiêu đại nhân sao? Là ta, Phương Nguyệt mỉm cười nói. Hắn hiện tại, đã rút đi mặt nạ ra người, lấy chân chính hình dạng. Hiện ra ở Dương Hồng Hà trước mặt, đã muốn truy cầu kích thích, vậy sẽ phải quán triệt đến cùng, đã quyết định giả trang mình, tự nhiên các phương diện đều muốn đuổi theo mới được. Về phần vì sao lâu như vậy mới đến, Thanh Ti đưa tin, nói thẳng trên đường chậm trễ là được rồi. Thanh Ti hiện tại cũng là người một nhà, cớ gì không thể dùng thân phận tẩy trắng lên bờ. Phương Nguyệt tâm tình còn là rất không tệ, không thể không nói, Đấu Hồng Y làm việc vẫn là lưu loát. Hôm qua mới lời nhắn nhủ sự tình, hôm nay liền chứng thực, dẫn đến Phương Nguyệt vừa sáng sớm nhìn thấy Đấu Hồng Y tại cửa ra vào chờ lấy, đều có chút mộng. Về phần Đấu Hồng Y nói sau đó cần mình phối hợp diễn kịch cái gì? Nói đùa, ta bên này mới tẩy trắng lên bờ, khả năng lại diễn một đợt giả chết. Phương Nguyệt miệng đầy đáp ứng, kỳ thực căn bản không có ý định đi làm. Dạ đại nhân, ta hiện tại còn thêm ngài Dạ đại nhân sao? Ta hiện tại là Thanh Ti Dạ Bạch Y, cũng gọi Dạ Sắc Lê Minh. Ngươi tự nhiên có thể tiếp tục gọi ta Dạ đại nhân. Dương Hồng Hà trong lòng vui mừng. Nàng đã có chút quen thuộc cái chức vị này. Bỗng nhiên đổi giọng phải có khó chịu đâu. Hiện tại cái gì đều không cần biến, liền có thể để Dạ đại nhân trở lại Đại Dương Phủ. Nàng hai mắt đều cười đến thành trăng khuyết. Đúng rồi, Dạ đại nhân, ngươi dạng này thẳng đến Đại Dương Phủ, có phải hay không quá mức chói mắt? Không sao, hiện tại quan phủ cùng Thiên Thương Minh, ngay tại là một kiện khác bận bịu sứt đầu mẻ chán. Căn bản hoàn mỹ chú ý ta động tĩnh. Một chuyện khác, Dương Hồng Hà ngây ra một lúc, rất nhanh hiểu rõ ra, là vì kia chuyện quỷ dị. Không sai. Đầu kia quỷ dị vượt qua bọn hắn tưởng tượng khó chơi. Căn theo ta được biết tình báo, đêm qua quan phủ cùng Thiên Thương Minh tổ chức một nhóm ban đêm đội tuần tra, kết quả đều bị diệt, không một người sống sót. Bởi vậy hôm nay không chỉ có là Thanh Ti tại khẩn cấp khuếch trương nhận người số, ngay cả Lam San cùng Thiên Thương Minh đều tại nhận người. Nhu miên quỷ khó giải quyết trình độ, Phương Nguyệt đều là tự mình trải nghiệm qua. Hắn hôm nay, đoán chừng có thể cùng nó một trận chiến. Nhưng ở Đông Lưu Sơn, còn không tu luyện tới nhân cấp kia đoạn thời điểm, Phương Nguyệt là vạn vạn không phải là đối thủ. Tài cấp cao giai quỷ dị, đó cũng không phải là nói một chút. Thực lực chi đáng sợ, thường nhân căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ sợ toàn bộ Sơn Noãn Thành, chỉ có Phượng Hoàng tổ chức, hoặc là Thiên Thương Minh minh chủ, có thực lực đụng tới đụng một cái. Căn cứ Đấu Hồng Y sáng nay cho tình báo, đêm qua Thiên Thương Minh cùng quan phủ tổ chức liên hợp đội tuần tra, quả thực tổn thất nặng nề, cũng làm cho bọn hắn rốt cục ý thức được tài cấp cao giai quỷ dị đáng sợ, rút kinh nghiệm xương máu. Quan phủ cùng Thiên Thương Minh đồng thời phát ra mở rộng nhu cầu. Quan phủ còn tốt, có thể trực tiếp từ chung quanh tìm người. Đấu Hồng Y thậm chí có thể thuận tiện đem Phương Nguyệt cái này áo trắng, không có chút nào không hài hòa cho hấp thu tiến đến, không gây nên bất luận người nào hoài nghi. Thiên Thương Minh liền có chút phiền phức. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.